Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253: Hắn đều có thể, ngươi vì cái gì không thể? Chương 252: Hắn đều có thể, ngươi vì cái gì không thể? Bạch Dạ loại này mới có thể tại Bách Cốt Lâm. Hẳn là rất ít gặp, nhưng là trúc hỏa đan đình nhất mạch, có nhất định có thể sẽ có. Mà quyển sách này từ mọi phương diện đến xem, cũng giống như Bạch Dạ phong cách, trừ phi Bạch Dạ sư phụ cũng coi như loại này cường giả. Lật nhìn hồi lâu, hắn cũng không có tìm ra là ai chủ đạo chuyện này. Chuyện này như thành, liền sẽ cho tông môn mang đến không ít có ích, đến lúc đó sẽ có khổng lồ công tích, đến tiếp sau hẳn là cũng có thể có tiếp tục ích lợi. Mà Giang Hạo cảm thấy mình bây giờ chính là bọn hắn thí nghiệm người. Nhưng chung quy là tông môn nhiệm vụ, hắn không thể xếp khiển trách, cũng không cần thiết bài xích. Hắn không lo lắng người khác biến cường, chỉ cần không đến trêu chọc hắn liền vạn sự đại cát. Việc này thành công, chú ý hắn người cũng sẽ trong nháy mắt biến ít. Về sau Giang Hạo xác định hạ linh dược danh tự cùng tập tính. Cao cỡ nửa người chính là Minh Dương Thảo. Cần đối mặt trời, mới có thể để cho hắn hảo hảo sinh trường. Giang Hạo nhìn xuống, phát hiện ba cây Minh Dương Thảo vị trí không đúng. Liền hướng rút lui chút. Sau đó đối mặt trời. Một ngày đại khái muốn thay đổi hai lần vị trí. Sớm bên trong tất cả một lần. Mà quấn lấy trên đất là bồ đề hoa. Có thể kết quả, thích cuộn lại tự thân rễ cây. Giang Hạo liền đem nó làm thành một vòng tròn. Dạng này thuận tiện, cũng không chiếm địa phương. Mà sau cùng là bạch linh hoa. Vui ướt át thổ địa. Tưới nước thuận tiện. Làm xong những này, Giang Hạo an vị ở một bên bắt đầu tu luyện. Ngẫu nhiên đối thổ nhưỡng thực hiện linh khí. Dạng này liền có thể để linh dược cùng hắn lực lượng đồng bộ. Bất quá linh khí phải chăng tinh thuần sẽ trực tiếp ảnh hưởng trái cây tốt xấu. Giang Hạo cũng không lo lắng cho mình linh khí tinh thuần bị phát hiện. Hắn không cần điệu thấp thành như thế. Đối hạ không sợ, đối đầu không cấu uy hiếp liền tốt. Chỉ có ở giữa một nhóm người sẽ nghĩ nhằm vào hắn. Nhưng là những người này đều không đủ lấy đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ngẫu nhiên là sẽ phiền toái một chút. Nếu là có thân phận bối cảnh, sẽ rất khó chọc, tỉ như bọn này thiên tài. Không cần thiết, vẫn là không cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp tốt. Nhìn bọn hắn một chút, phát hiện bọn hắn đối trồng linh dược đều không thế nào lành nghề. Ngược lại là hai vị đan đình trúc hỏa người, tại cẩn thận nghiên cứu. Giang Hạo không tiếp tục để ý bọn hắn, an tâm đà tọa, chờ linh dược thành thục hắn có thể mang đi ba cây. Mỗi loại một gốc, bán về sau có lẽ có thể giá trị hơn mấy trăm. Không biết là thiên tài nhiệm vụ duyên cớ, hay là bởi vì thí nghiệm duyên cớ. 3 tháng linh dược nếu là không thành thục, như vậy thì không thể mang đi. Tính nhiệm vụ thất bại. Buổi chiều, đả tọa bên trong Giang Hạo, bị tiếng cãi vã đánh thức. Hoa của ngươi khô héo cùng ta có liên can gì? Thanh âm thô kịch là Hoành Lưu Bộc Văn Khải. Trông đi qua, gặp Băng Nguyệt Cốc Diệp San đang cùng Văn Khải bốn mắt nhìn nhau. Làm sao không phải lỗi của ngươi? Ngươi không thấy được hoa của ta vốn cần ánh nắng. Nhưng là ngươi cỏ che khuất ánh nắng, dẫn đến nó uể oải suy sụp. Diệp San lớn tiếng trách cứ. Ta hoa còn uể oải suy sụp, ta trách ngươi sao? Văn Khải lớn tiếng nói. Trò cười. Diệp San âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hoa uể oải suy sụp cùng ta quan hệ thế nào? Vậy ngươi hoa uể oải suy sụp cùng ta quan hệ? Văn Khải hỏi ngược lại. Ngươi cỏ che khuất hoa của ta. Ngươi nói không quan hệ sao? Che khuất thế nào? Nó cứ như vậy trông. Ha ha, ngươi chẳng lẽ sẽ không về sau di động một chút sao? Diệp San cười lạnh nói. Rời liền không sao? Văn Khải chỉ Giang Hạo đối diện Linh Điền. Thấy không? Bên kia Linh dược rời đi. Có thể là hoa vẫn là uể oải suy sụp. Sự thật chứng minh cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Thật sự là buồn cười. Diệp San khinh, thường nói. Hắn đều có thể rời. Ngươi làm sao lại không thể rời đi? Ngươi còn làm đặc thù. Ngươi, Văn Khải cảm giác một hơi lên không nổi. Trên người hắn khí tức cuồng bạo bay. Phảng phất liền muốn động thủ. Nhưng là Diệp San không chút nào yếu thế. Đồng dạng phát ra khí thế. Giang Hạo nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Nội tâm thở dài. Xem ra những người này. Quả thật có chút yêu gây chuyện. Đúng đấy. Vị sư đệ này có thể rời các ngươi làm sao lại không thể rời. Hoa của chúng ta lại không ngăn trở các ngươi. Giang Hạo đối diện băng nguyệt cốc vạn tích cũng là. Nói. Trong lúc nhất thời Hoành Lưu Bộc Văn Khải lông mày cuồng nhăn. Chính là mấy vị khác cũng là như thế. Bởi vì Giang Hạo cùng bọn hắn là một loạt. Một cái lui những người khác cũng cảm giác ra một tên phản đồ. Nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đều có chút bất thiện. Giang Hạo, tai bay vạ gió. Rõ ràng cùng mình không hề quan hệ. Bất quá những người này thật sẽ chọc cho phiền phức. Nhất là băng nguyệt cốc hai vị tiên tử. Tối thượng đẳng thiên phú thả trên người các nàng. Quả thực là phung phí của trời. Tâm tính, tính cách, tâm cơ, đều có chút chênh lệch. Bất quá tạm thời không có ảnh hưởng đến hắn. Cũng liền không nói nhiều cái gì. Trong đêm, Giang Hạo rời đi Tế Linh Sơn. Sau khi trở về đêm đã khuya. Lúc này hắn không có làm khác. Mà là tại lĩnh hội vô danh công pháp. Ngẫu nhiên sẽ còn tiếp tục lĩnh hội thiên đao thức thứ ba lưu tinh. Hòa quang đồng trần lĩnh hội ít, chứng kiến tiểu ly người nhà rời đi. Hắn tâm cảnh có đột phá, cho nên hòa quang đồng trần càng thêm tinh tiến. Tạm thời không cần lĩnh hội. Về sau 3 ngày, Giang Hạo chỉ thấy bọn hắn đang không ngừng cãi lộn. Hắn thì an tĩnh tu luyện. Ngày thứ 7, loại trừ Giang Hạo nơi này. Những người khác linh dược ít nhiều có chút khô héo dấu hiệu. Nhưng là khiến người ngoài ý sự tình. Rõ ràng không ai tới hỏi thăm. Tựa hồ mấy người đánh trong lòng xem thường Giang Hạo loại thiên phú này trung thượng đệ tử. Dù là nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ không thả tư thái. Lắc đầu, Giang Hạo liền không để ý đến. Thẳng đến ngày thứ 10, bọn hắn rốt cục có đột phá. Đó chính là đi tìm trước đó vị kia kim đan sư huynh. Không biết bỏ ra cái gì đại giới. Bọn hắn lấy được vậy bản nho nhỏ sách. Giang Hạo ngẫu nhiên có thể nghe được Diệp San thầm mắng hấp huyết quỷ. Xem ra đại giới có chút lớn. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Khi đó chỉ cần một cái linh thạch cơ bản liền tốt. Đến trễ không nói. Ngay cả áy náy đều không có. Không phải rõ ràng đối phương sẽ không cho sắc mặt tốt sao? Nhất là trong nháy mắt đó. Đối phương trong ánh mắt đều có sát ý. Đại sự như thế. Những người này rõ ràng không để trong lòng. Một điểm tâm ý có khi liền sẽ để trong lòng người dễ chịu rất nhiều. Đây không phải linh thạch nhiều cùng ít vấn đề. Chỉ là thái độ muốn bày ngay ngắn. Bọn hắn sẽ không phải cảm thấy nơi này là ma môn. Chỉ cần đủ hung là được rồi à. Nếu như là dạng này. Kia Giang Hạo thật vì những người này cảm giác bi ai. Bởi vì thiên phú quá cao. Bận bịu tu luyện không có thời gian giải cụ thể sao. Đại khái là loại này giải thích. Lại hoặc là thiên tính như thế. Ngày thứ 15. Giang Hạo đối diện vạn tích tại giúp Bạch Linh tưới nước cho hoa nước lúc. Có nước đọng chảy đến hắn nơi này. Ảnh hưởng đến sư đệ. Bất quá chỉ có ngần ấy sẽ không có chuyện gì a. Đối phương nhìn sang tựa hồ tại biểu đạt áy náy. Bởi vì xác thực không có vấn đề gì. Giang Hạo cũng không có để ý. Ngày thứ 18, đối phương nước đọng càng thêm hơn nhiều. Cái này linh dược cần nước. Cho nên ta mỗi lần đều sẽ tưới nhiều một ít. Giang Hạo vẫn không hề nói gì. Vẫn là không ảnh hưởng hắn. Bất quá địa phương khác liền muốn nổ. Diệp San chỉ Giang Hạo vị trí. Đối những người khác, hắn đều có thể. Các ngươi làm sao lại không thể? Chẳng lẽ các ngươi ngay cả một cái trung thượng thiên phú đệ tử cũng không bằng? Ta có thể là nghe ngóng. Các ngươi kém cỏi nhất đều là thượng đẳng thiên phú. Những người khác khí phẫn. Từng cái muốn ra tay lại không biết như thế nào xuất thủ. Giang Hạo lườm đối phương một chút. Nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hết chương.